sát thủ của mùi hương. Chương 18, tư liệu bị lấy mất. gocchuyenaudio.com. Cứ thế 2 tuần trôi qua, anh đều đứng chờ cô đi làm về ở căn hộ mình như một thói quen. Anh đi qua đi lại khắp căn phòng mình rồi ngồi xuống ghế bật tivi xem. Trên tivi lúc này toàn chiếu những phim tình cảm, anh nhăn mặt nhíu mày. Gì vậy, toàn những thứ nhảm nhí. Anh tắt tivi rồi ngã đầu lên ghế sofa nhắm mắt lại cố ngủ thì bật ngồi dậy khó chịu. Đáng ghét, chẳng ngủ được gì cả. Anh nhìn đồng hồ mình nhăn mặt, bây giờ chỉ mới 2 giờ chiều, con nhóc kia thì tối mới chịu lách xác về, khốn kiếp mình còn phải đợi cô ta mấy tiếng nữa đây. Đột nhiên có tiếng gõ cửa cốc cốc, anh bật ngồi dậy mừng thầm. Hừ, chắc chắn là con nhóc đó về rồi, mà hôm nay cô ta về sớm vậy sao? Anh đứng dậy mở cửa ra rồi nhìn người trước mặt mình. À, xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải là phòng của cô Hạ Tinh Nhiên không? Anh Giao Hàng mỉm cười nhìn anh hỏi. Anh nhíu mày đáng sợ hằn giọng nói. Anh là ai? Anh Giao Hàng lấp mấp sợ hãi. À, tôi là nhân viên giao hàng, cô Hạ Tinh Nhiên nhờ tôi mang một số thực phẩm này đến phòng 502 của chung cư này, nhưng mà anh có phải là... Anh toát sát khí nhăn mặt lạnh lùng nói. Đúng nơi rồi, để thực phẩm ở đó rồi cút nhanh đi. Anh Giao Hàng bật run để thùng thực phẩm xuống đất rồi khẽ nói. Vậy xin mời anh ký nhận giúp tôi. Anh Giao Hàng đưa tờ giấy ký nhận ra, anh khó chịu giật lấy tờ giấy ký vào 3 chữ Hạ Tinh Nhiên rồi đưa cho anh Giao Hàng, anh ta nhìn ngạc nhiên hỏi. Tôi bảo anh ký tên anh chứ có bảo ký tên người đã gửi thực phẩm này đâu. Anh nhíu mày quát lớn. Ý kiến gì hả, nếu giao xong rồi thì cút nhanh dùm đi. Anh Giao Hàng sợ hãi chạy đi mất, vừa chạy vừa la lớn. Vâng, tôi đi ngay, xin lỗi đã làm phiền. Anh nhăn mặt nhìn thùng thực phẩm thì có một tờ giấy được kẹp vào trong, anh lấy tờ giấy ra xem lẩm bẩm. Bên trong là những dòng chữ do Tinh Nhiên viết ở cửa hàng tiện lợi lúc sáng. Tôi biết anh rất tệ trong việc lựa chọn thực phẩm nên đã đặt mua một số thức ăn ở cửa hàng. Vì tôi không có thời gian để tự mang về nên đành nhờ người giao hàng đến, anh nhớ sắp xếp chúng vào tủ lạnh để bảo quản nhé, chờ tôi về tôi sẽ nấu cho anh ăn sau. Ký tên Tinh Nhiên, anh nhăn mặt vò tờ giấy trong tay rồi lẩm bẩm, dám nói mình giờ tệ à, cô ta ngày càng lớn gan. Anh mang thùng thực phẩm lên tay rồi vào nhà mất, tại công ty CPF, Tinh Nhiên ngồi ở bàn làm việc mình ho lên vài cái. Hộc hộc, cô nghĩ thầm, mình sắp hoàn thành bảng tư liệu rồi, chỉ một chút nữa thôi. 30 phút sau, cô bật ngồi dậy vui mừng nói. Hay quá, cuối cùng cũng xong rồi. Giờ ăn trưa, cô quyết định mang bao tư liệu lên phòng khiết tường để đưa cho anh xem, cô vừa đi vừa nghĩ thầm. Hy vọng sẽ không có sai sót gì, mình đã kiểm tra nhiều lần rồi mà nhỉ. Đóng ngoặc đơn, bỗng cô sờ đầu mình lo lắng. Nhưng trước hết mình phải rửa mặt cho tỉnh táo đã. Tại nhà vệ sinh nữ, cô để bảng tư liệu lên cạnh bồn rửa mặt rồi vặn nước rửa mặt mình. Cô nhìn vào tấm gương trước mặt mình rồi thở dài, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn rồi. Đột nhiên Nhĩ Hà bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn Tinh Nhiên bật cười nhạo. Chẳng phải là Hạ Tinh Nhiên sao? Coi bộ chuyển đi làm khu khác không lâu mới thấy cô xuất hiện ở nhà vệ sinh đó. Nhĩ Hà bước tới khoanh tay miệng cười đắc ý rồi nhìn thấy bao tư liệu cạnh bồn rửa mặt nên cô ta giật lấy xem. Cái gì đây? Nhĩ Hà cầm lấy bao tư liệu rồi nhìn một hồi, Tinh Nhiên giơ tay giật lấy lại. gocchuyenaudio.com. Như không thành, này, trả cho tôi, cô lấy nó làm gì hả? Nhĩ Hà nhíu mày, đây chẳng phải là tư liệu thành phần sản phẩm mới sao? Hạ Tinh Nhiên, sao cô lại có nó? Tinh Nhiên giơ tay cô lấy lại bật nói. Cô trả nhanh cho tôi đã cố gắng trong 2 tuần mới hoàn thành nó đấy. Nhĩ Hà bật cười, gì chứ, cô tưởng lừa được tôi sao? Tôi thừa biết cô cho dù có chuyển qua khu khác làm nhưng cũng chỉ là nhân viên hạng C bình thường thôi, làm gì có tư cách được giao làm công việc này chứ? Hay là cô ăn cắp nó từ các quản lý rồi định nộp lên quân tổng nói là do cô làm để lấy công phải không? Tinh Nhiên vẫn khẳng định, không phải, nó là của tôi. Nhĩ Hà cầm lấy bao tư liệu ngoảnh mặt đi, ngay bây giờ tôi sẽ đi đưa nó cho chị Vô Giao xem, và nói cô đã ăn cắp nó để xem sau đó quân tổng có cho cô ở lại công ty này làm lần thứ 3 nữa không? Nhĩ Hà cười lớn rồi đi mất. Tinh Nhiên bật chóng mặt khuỵu xuống lẩm bẩm. Mau trả cho tôi. Phía bên kia Nhĩ Hà vui mừng cầm bao tư liệu nhếch môi. Hà, để lần này xem cô có ở công ty này tiếp được không? Hạ Tinh Nhiên, cô chết chắc rồi. Tại phòng quản lý, Nhĩ Hà bước vào phòng Vô Giao đang làm việc. Vô Giao ngẩng đầu lên nhìn cô ta nhíu mày. Cô đến phòng làm việc tôi làm gì hả? Nhĩ Hà cười thân thiện đi đến nói khẽ. Chị Vô Giao, em muốn mang cho chị xem cái này. Cô ta để bao tư liệu lên bàn làm việc. Vô Giao nhíu mày hỏi. Bao tư liệu phân tích thành phần sản phẩm mới. Sao cô có cái này hả? Nhĩ Hà tiếp lời, em lấy nó từ tay Hạ Tinh Nhiên đấy ạ, em biết bảng tư liệu chỉ có người có chức cấp cao mới được giữ nó thôi, nhưng không ngờ Hạ Tinh Nhiên cô ta lại một mực nói cái này là do cô ta làm và còn có ý định nộp cho quân tổng xem để lập công nữa, loại người này không thể giữ lại ở công ty chúng ta được. Vô Giao lẩm bẩm, Hạ Tinh Nhiên, chẳng phải là cô gái lúc trước đã bị tôi đuổi việc rồi sao? Nhĩ Hà hỏi tiếp, đúng vậy, bộ chị không biết sao? Sao khi bị chị đuổi việc nhưng không ngờ cô ta lại được quân tổng cho đến khu A làm từ tháng trước rồi? Vô Giao bật ngạc nhiên nghĩ thầm, sao anh thường chẳng nói gì cho mình biết cả anh ấy và cô gái tên Hạ Tinh Nhiên đó có quan hệ gì? Sao anh ấy lại giúp cô gái đó? Đóng ngoặc đơn, Vô Giao chợt lấy bao tài liệu rồi ngoảnh mặt đi ra cửa mất. Nhĩ Hà cười lớn. Ha ha, xem phản ứng của chị Vô Giao khi biết chuyện rất tức giận, chắc chắn Hạ Tinh Nhiên từ ngày mai sẽ không còn đến công ty này làm nữa rồi. Tại phòng làm việc của Khiết Tường, Vô Giao đi vào đặt bao tư liệu lên bàn làm việc của anh đang ngồi làm việc ngẩng mặt lên hỏi. Gì vậy? Vô Giao nhìn Khiết Tường lên tiếng. Hạ Tinh Nhiên là ai hả? Khiết Tường ngạc nhiên nói. Sao em lại hỏi vậy? Cô ấy là nhân viên của công ty anh, còn bao tài liệu này là sao? Vô Giao chống nạnh nói. Nó là tư liệu thành phần sản phẩm mới, cô gái Hạ Tinh Nhiên đó đã bị em đuổi việc rồi, anh chuyển cô ấy qua khu A làm khi nào? Sao lại không nói gì cho em biết? Khiết Tường tiếp lời, anh nghĩ nó không đáng để nhắc tới, với lại em là quản lý bên khu 100, anh nghĩ công việc của em chỉ là bên đó thôi, còn Tinh Nhiên cô ấy mặc dù đã bị đuổi việc ở khu em nhưng cô ấy vẫn có cơ hội làm ở khu khác. Vô Giao nhíu mày, nhưng sao anh lại giúp cô ta? Anh và cô ta có quan hệ gì? Khiết Tường đứng dậy nói, chẳng qua chỉ là bạn bè thôi, với lại cô ấy hợp với công việc ở khu A hơn là khu 100 của em. Vô Giao lại tiếp hỏi, khoan đã vậy tải, gocchuyenaudio.com, sao anh lại cho cô ấy làm bảng tư liệu cho sản phẩm mới, anh có thể giúp cô ấy ở lại công ty thì em không trách nhưng tại sao anh lại có thể giao việc quan trọng này cho một nhân viên tầm thường làm được chứ? Khiết Tường mỉm cười ôn hòa. Vì anh thấy được khả năng của cô ấy, nếu là vì công việc thì cô ấy rất quyết tâm để hoàn thành nó, nên anh muốn xem thử bảng tư liệu do cô ấy làm. Vô Giao nhíu mày hỏi, thật vậy sao? Khiết Tường bật cười, em còn chưa trả lời anh, bảng tư liệu này của ai thế hả? Vô Giao tiếp lời, có một người đã lấy nó từ tay Hạ Tinh Nhiên và đưa cho em, chắc nó là của Hạ Tinh Nhiên rồi. Phía bên kia khu 100, Tinh Nhiên bước vào tìm Nhĩ Hà với bộ mặt lo lắng, cô chạy đến bàn làm việc của Nhĩ Hà nói. Nhĩ Hà, cô lấy bao tư liệu của tôi đâu rồi? Trả cho tôi đi. Nhĩ Hà bật cười lớn. Bao tư liệu gì? Chẳng phải là đồ ăn cắp sao? Tôi nói cho cô biết tôi đã giao nó cho chị Vô Giao rồi. Muốn lấy lại thì gặp chị ấy đi nhé và cũng chuẩn bị dọn đồ ra khỏi công ty này đi. Tinh Nhiên lên tiếng, cô nói cái gì? Tinh Nhiên chạy ra ngoài mất. Đến phòng làm việc của Vô Giao thì không thấy ai bên trong, mặt cô kém sắc đi về phòng làm việc mình, cô ngã người lên bàn lẩm bẩm. Mình đã cố gắng 2 tuần vậy mà, giờ lại bị người khác lấy đi, hôm nay là ngày giao cho quân tổng xem rồi biết làm thế nào đây. Hộc hộc hộc, cô tiếp tục ho, A Lục thấy vậy đi đến hỏi. Cô Hạ, cô không khỏe sao? Nếu không ổn thì về nhà nghỉ ngơi đi. Cô lắc đầu, tôi không sao, chỉ là cảm lạnh thôi mà. A Lục tiếp lời, cô chắc chứ, nếu thấy không làm việc được nữa thì về nhà đi, đừng cố gắng quá sức. Tinh Nhiên mỉm cười. Không sao đâu, tôi ổn mà, cảm ơn quản lý đã quan tâm cách chương.